Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu chủ Tào, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tôn Húc khúm núm nói. Cậu chủ Tào tới thăm là vinh hạnh của nhà họ Tôn, mời cậu vào. Người tới chính là Tào Chí, người thừa kế nhánh ba nhà họ Tào. Tào Chí khoảng chừng 30 tuổi, mặc toàn hàng hiệu. Chiếc Rolex đang đeo cũng là bản sưu tập trị giá mấy chục triệu. Trên gương mặt trẻ tuổi tràn đầy kiêu ngạo. Một thằng danh con cũng không giải quyết xong. Ông đúng là đồ ăn hại mà. Tào Chí lạnh lùng nhìn Tôn Húc, xem thường trắng trợn. Tôn Húc cúi đầu khom lưng nói. Cậu chủ Tào dạy rất phải. Cả nhà họ Tôn chúng tôi đều là lũ ăn hại. Nếu hôm nay cậu chủ Tào không tới, chỉ e nhà họ Tôn sẽ bị xóa sổ. Đừng phí lời nữa. Bao giờ cái thằng nhóc Dương Chấn kia tới xuất hiện? Tào Chí lạnh lùng hỏi. Tôn Húc vội đáp. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ cậu ta đang trên đường tới rồi. Chắc chắn trong vòng 20 phút nữa cậu ta sẽ tới đây. Được, tôi sẽ đợi 20 phút. Tào Chí hống hách đi thẳng vào trong. Sau lưng hắn ta là một người trung niên theo sát như hình với bóng. Toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Tôn Húc không dám tới gần. Dường như chỉ cần đến gần một chút là sẽ lập tức mất mạng. Cậu chủ Tào, tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng và ký tên rồi. Chỉ cần cậu ký vào, toàn bộ nhà họ Tôn đều sẽ thuộc về cậu. Tôn Húc cung kính đưa cho Tào Chí một bản hợp đồng. Tào Chí tiện tay ném hợp đồng cho luật sư của mình. Luật sư đọc một lượt rồi đưa cho hắn ta. Cậu chủ Tào, không có vấn đề. Coi như ông biết điều. Lúc này Tào Chí mới nở nụ cười. Từ nay về sau, nhà họ Tôn chính là gia tộc phụ thuộc của riêng tôi. Nếu tôi có thể trở thành Tào Vương đời tiếp theo, nhà họ Tôn sẽ là lập công đầu. Nghe vậy Tôn Húc mừng rỡ vội vàng nói. Cảm ơn cậu chủ Tào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mặt trời đã xuống núi. Lạc Khải gọi điện cho Dương Chấn. Chủ tịch, nhà họ Tôn vẫn không chuyển tiền. Được, tôi biết rồi. Dương Chấn không hề bất ngờ, đã đoán được từ trước. 20 phút sau, Dương Chấn lái xe tới trước cổng của một trang viên rộng lớn. Trên cổng viết ba chữ nhà họ Tôn. Dầm một tiếng, Dương Chấn búng một cục đá bay ra ngoài. Bảng tên nhà họ Tôn rơi thẳng xuống đất vỡ thành từng mảnh. Mày là ai? Sao mày dám đập vỡ bảng tên của nhà họ Tôn? Mày muốn chết à? Vệ sĩ nhà họ Tôn lập tức xông tới giận dữ quát lớn. Cút! Dương Chấn hét lên một tiếng, đạp mạnh xuống đất. Uỳnh một tiếng, đám vệ sĩ nhà họ Tôn kinh hãi nhìn thấy mặt đất bị anh dẫm lõm sâu xuống. Nền đất này được trải bằng đá cẩm thạch tự nhiên, vậy mà bị Dương Chấn dẫm nát, thậm chí còn lõm xuống. Có lẽ sức mạnh này phải dẫm chết được một con sư tử. Nhà họ Tôn đang có khách quý, mày không thể xông vào. Lại có thêm mấy gã vệ sĩ vọt vào bao vây Dương Chấn. Gã cầm đầu nghiến răng nói. Ông chủ vừa ra lệnh cho bọn họ. Phải liều chết giữ cửa, không được để bất kỳ ai quấy rầy. Dương Chấn tới một mình, bọn họ đương nhiên không thể cho anh vào. Dương Chấn híp mắt lại. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời anh biến mất tại chỗ. Đám vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra. Dương Chấn không thèm nhìn bọn họ, chắp tay cất bước đi vào nhà họ Tôn. Bị tấn công rồi, có người xông vào. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp trang viên rộng lớn. Vô số vệ sĩ mặc đồng phục vọt va từ bốn phương tám hướng ngăn cản Dương Chấn. Dương Chấn quá bá đạo khiến đám vệ sĩ kinh hãi. Rồi cuộc mày là ai? Dám tự tiện xông vào nhà họ Tôn, muốn chết à? Một người trung niên bước tới, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Dương Chấn. Xung quanh anh ít nhất cũng có hàng trăm cao thủ nhà họ Tôn. Gọi Tôn Húc lăn ra đây. Dương Chấn lạnh giọng nói. Câu nói này như mang theo sấm sét rền vang bao thủ khắp toàn bộ nhà họ Tôn. Khiến đám cao thủ hốt hoảng. Ông chủ Tôn đang tiếp đón khách quý. Mày muốn gặp ông ấy cũng được. Nhưng phải hẹn trước 3 ngày. Người trung niên cầm đầu trầm giọng nói. Tao khuyên mày nên cút đi thì hơn. Nếu quấy rầy khách quý của ông chủ, mày không gánh nổi tội đâu. Xem ra nhà họ Tôn đã quyết tâm đi tới diệt vong. Dương Chấn nhắm mắt lại. Nhà họ Tôn đã muốn chết. Tôi sẽ giúp các người tọa nguyện. Nói xong anh tiếp tục tiến lên. Bước chân hùng dũng, ánh mắt lạnh lẽo. Ngăn cậu ta lại. Người trung niên cầm đầu thấy thế lập tức ra lệnh. 5-6 gã cao thủ đồng loạt xông tới. Cút! Dương Chấn gầm thét một tiếng. Vừa đi vừa hời hợt vung tay ra. Bốp một tiếng. Tiếng vả mặt chói tai vang lên. Gã cao thủ xông tới trước tiên bị đánh bay ra ngoài. Mày muốn chết hả? Lại có thêm một gã xông tới, tức giận đấm vào đầu của Dương Chấn. Dương Chấn đấm thẳng vào mũi đối phương, tiếng xương gãy lập tức vang lên. Gã cao thủ này hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó lại có 3-4 gã cao thủ cùng tung nắm đấm về phía Dương Chấn. Mọi người không nhìn thấy Dương Chấn ra tay thế nào, chỉ thấy anh biến mất tại chỗ. Đến lúc anh xuất hiện, 3 tên cao thủ kia đã đồng loạt bị đánh bay. Từ lúc Dương Chấn bắt đầu ra tay đến giờ, chỉ mới có vài giây ngắn ngủi, các cao thủ nhà họ Tôn đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Sao có thể như vậy được? Có người khiếp sợ nói. Ở đây đều là cao thủ hàng đầu của nhà họ Tôn, sao lại không chịu nổi một đòn? Cậu ta đang làm ảo thuật à? Ngủ ngốc, ảo thuật khiến các người bị thương được à? Cậu ta là cao thủ chân chính đấy. Một cao thủ nhà họ Tôn khác bị dọa sợ, cắn răng nói. Bây giờ sắc mặt của gã trung niên cầm đầu đã hoàn toàn trắng bệch. Ông ta tưởng Dương Chấn có mạnh đến đâu cũng không thể sống sót dưới sự bao vây của nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Nhưng giờ đây không một ai có thể chạm được vào Dương Chấn, còn bị anh đánh bay hết. Một cao thủ đều bị đánh bay trong vòng một nốt nhạc. Dường như đám cao thủ nhà họ Tôn tốn bao công sức bồi dưỡng này, chẳng chịu nổi một đòn của Dương Chấn. Sống lên, lên hết cho tao, đánh nó tan phế đi. Người trung niên cầm đầu bỗng gào lên. Tôn Húc đã dặn dò vị khách ông ta đang tiếp đón rất quan trọng, không được để kẻ nào quấy rầy. Dù là ai xông vào đều phải giết không tha. Ông ta không thể không nghe lời ông chủ. Dù Dương Chấn có mạnh cỡ nào, ông ta cũng phải liều mạng làm theo lệnh. Nhưng hàng trăm cao thủ nhà họ Tôn chỉ bao vây Dương Chấn lại, không ai dám xông lên. Dương Chấn bước lên một bước, đám người chặn đường phía trước cũng lùi một bước. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, hàng trăm cao thủ lại bị một người trẻ tuổi dọa lui. Chết tiệt, xông lên đánh cậu ta đi! Người trung niên cầm đầu giận dữ hét. Nếu tao thấy ai lùi lại, người đó sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tôn mãi mãi. Nghe thấy ông ta uy hiếp, những cao thủ bị Dương Chấn dọa lùi về sau lập tức ngừng bước. Nhưng vẫn không ai dám xông lên. Tất cả đều lo lắng nhìn chằm chằm Dương Chấn, sợ anh bất chợt ra lấy mạng bọn họ. Xông lên hết đi, nhìn cái gì mà nhìn? Người trung niên cầm đầu nổi giận đá vào mông của một cao thủ nhà họ Tôn. Vèo một cái, đúng lúc này Dương Chấn lại biến mất. Bốp một tiếng, mọi người chưa hết kinh ngạc. Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt người trung niên cầm đầu, bóp cổ ông ta nhấc lên như gà con. Ông ta điên cuồng giãy giụa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Các cao thủ nhà họ Tôn trợn tròn mắt, sợ ngây người. Vừa nãy Dương Chấn đứng cách xa người trung niên cầm đầu 10 mấy mét, vậy mà nháy mắt đã tới trước mặt ông ta như bóng ma. Đây là tốc độ con người có thể đạt tới sao? Rảnh con, mau thả quản gia hồ ra. Một lúc sau mới có người lấy lại tinh thần, chỉ vào Dương Chấn quát lớn. Dương Chấn khinh thường nhìn đối phương, quét mắt nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng nói. Tôi không muốn liên lụy tới người vô tội, không muốn chết thì cút hết đi. Bịch một tiếng, dứt lời anh tiện tay vung lên một cái, cơ thể nặng 80 cân của quản gia hồ bay ra xa 10 mấy mét, đâm vào một cột trụ bằng đá, phun máu hồn mê. Đám người còn lại nhìn Dương Chấn như ma quỷ, tiện tay ném một người trưởng thành ra xa 10 mấy mét. Sức mạnh khủng bố này rất dọa người. Dương Chấn không thèm để ý tới bọn họ, nghênh ngang đi về phía trước. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự xa hoa trong trang viên nhà họ Tôn, chủ gia tộc Tôn Húc đang khúm núm đứng ở một bên. Trên sofa trước mặt ông ta có một người trẻ tuổi đang ngồi, chính là Tào Chí. Có người tới báo cáo chuyện xảy ra bên ngoài. Sắc mặt Tôn Húc cực kỳ khó coi. Ông ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới mức này. Gần trăm cao thủ nhà họ Tôn cũng không làm gì được anh. Ông chủ, Dương Chấn đang đi tới chỗ này. Trong gia tộc không ai có thể đánh lại được cậu ta. Hay là ông trốn đi trước? Người của Tôn Húc vội vàng báo cáo. Tôn Húc chưa kịp lên tiếng, Tào Chí đã cười lạnh nói. Tám gia tộc Yến Đô đúng là ngày càng yếu kém. Một thằng danh con cũng có thể xông thẳng vào. Tôn Húc dè dặt nói. Cậu chủ Tào, Dương Chấn không đơn giản đâu. Cậu ta rất giỏi võ. Nghe nói là cao thủ bước ra từ chiến trường. Chiến trường ư? Tào Chí cười nhạo một tiếng. Đi ra từ chiến trường thì đã sao? Chẳng lẽ cậu ta còn có thể né được đạn nữa? Nghe vậy hai mắt Tôn Húc sáng rực. Tào Chí đang ám chỉ ông ta dùng súng đối phó Dương Chấn sao? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôn Húc vội vàng nói rồi làm động tác bắn súng với cấp dưới. Đi làm đi. Lúc này Dương Chấn như vào trốn không người. Mấy trăm vệ sĩ nhà họ Tôn không ai dám xông lên. Không ổn, còn đi tiếp chính là biệt thự của ông chủ, không thể cho cậu ta đi vào. Thấy Dương Chấn sắp đi vào cánh cổng hình vòm, một vệ sĩ nhà họ Tôn hoảng hốt cầm gậy dẫn đầu xông tới. Thấy thế mấy gã vệ sĩ khác cũng nhao nhao lên theo. Vẫn giống như trước đó, không ai chạm tới người của Dương Chấn đã bị đánh bay ra ngoài. Dương Chấn vẫn không ngừng tiến lên. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên răng rắc. Một cao thủ ngã xuống dưới đất, bị anh nghiền nát đầu gối. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nhà họ Tôn. Hơn trăm vệ sĩ thấy vậy đều sợ hãi run rẩy. Rảnh còn, dám đến nhà họ Tôn làm cản, đúng là chán sống rồi. Một cao thủ chặn lại trước cánh cổng hình vòm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng tưởng mày có chút võ công là có thể hiện ra đây dương oai được. Nếu mấy trăm anh em tao không xử lý nổi thằng danh con như mày, sau này còn mặt mũi nào ở nhà họ Tôn?" Dứt lời, gã ta nhìn về phía đám vệ sĩ còn lại tức giận quát: "Mau qua đây chặn đường, không được để nó xông vào cánh cổng này, nếu không ông chủ sẽ không tha cho chúng ta nữa đâu. Vừa rồi nó đã đánh bại nhiều người như vậy, sức lực cạn kiệt rồi, chẳng lẽ mấy trăm người chúng ta còn sợ nó sao?" Nghe gã ta kêu gọi, vệ sĩ nhà họ Tôn lập tức chạy tới hai bên cánh cổng canh giữ. Thoáng chốc, cánh cổng vòm đã được hàng trăm vệ sĩ nhà họ Tôn che chắn. Tôn Húc đang ở trong căn biệt thự sau cánh cổng này. Dương Chấn muốn tìm ông ta phải đi qua đây. "Các người thực sự muốn làm con tốt thí mạng cho Tôn Húc sao?" Dương Chấn nhíu mày hỏi. "Nó đang câu giờ để hồi sức, các anh em mau tranh thủ lúc nó mất sức xông lên đập chết nó đi." Bỗng có người hô hào, mười mấy cao thủ lao tới. Ánh mắt Dương Chấn lạnh lẽo, không hề né tránh, hiên ngang tiến lên. Vệ sĩ xông lên đầu tiên đã tới trước mặt anh. Dương Chấn tiện tay vỗ một cái, bịch, lồng ngực người đàn ông đã bị đập một cái, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ra còn đâm vào ba vệ sĩ khác đang chuẩn bị lao tới, khiến họ ngã lăn ra đất. Một đòn hạ gục bốn gã vệ sĩ. "Đánh nó đi, tiếp tục lên đánh nó." Gã vệ sĩ cầm đầu giận dữ hét, "Luân phiên lên đi, phải đập chết nó. Nó sắp kiệt sức rồi, các anh em mau tiến lên." Bị gã cầm đầu kích động, lại có mười mấy vệ sĩ xông tới. Dương Chấn không hề nương tay, lúc đấm lúc đá. Mỗi lần ra đòn lại có một tên vệ sĩ phun máu bay ra ngoài. Vẫn còn không ít người bị đánh gãy xương. Thấy Dương Chấn không hề kiệt sức, còn càng đánh càng hăng. Người chịu xông lên cũng ngày càng ít. Sau lưng anh đã có mấy chục vệ sĩ ngã xuống. "Tiếp tục đi, mau lên tiếp đi. Nó đang kiệt sức rồi, đừng dừng lại, mau xông lên cho tao." Gã cầm đầu thấy không ai chịu lên, nổi giận quát tháo. Nhưng sự tàn nhẫn của Dương Chấn đã dọa sợ tất cả mọi người. Nào còn ai dám xông lên. Gã cầm đầu định nói tiếp, nhưng Dương Chấn xuất hiện trước mặt đạp bay gã ta ra ngoài. Lúc bị Dương Chấn đạp trúng, gã ta gãy mất một cái xương sườn. Sau khi rơi xuống đất lại gãy thêm vài cái, mặt mày nhăn nhó vì đau. Lúc này không ai còn dám cản đường trước. Đám vệ sĩ nhà họ Tôn trơ mắt nhìn Dương Chấn bước vào cánh cổng. Chuyện đến nước này bọn họ có muốn ngăn cản cũng hết cách. Không một ai có thể đánh lại Dương Chấn. Đúng lúc đó một người trung niên mặc áo trắng đi ra. Ông ta cầm một khẩu súng ngắn bóng loáng, họng súng chĩa thẳng vào giữa trán của Dương Chấn. Còn anh rốt cuộc cũng dừng bước, híp mắt nhìn tay súng áo trắng. "Rảnh con mày quá kiêu ngạo." Tay súng áo trắng nhàn nhạt nói. Trong mắt Dương Chấn tràn đầy lạnh lẽo. Anh híp mắt nói. "Ông biết mình đang làm gì không?" "Đương nhiên biết. Ta đang chĩa súng vào đầu mày. Chỉ cần tao động đậy một cái ngón tay là mày sẽ mất mạng." Tay súng áo trắng cười lạnh nói. "Tao biết mày rất mạnh. Nhưng giỏi võ thì đã sao? Trong trí nhớ của tao, người nào bị tao chĩa cái đồ chơi này vào đều chết cả rồi." Dương Chấn vặn cổ tay, ánh mắt sắc bén. Bị anh nhìn vào, tay súng áo trắng bỗng thấy hoảng hốt. Rõ ràng người cầm súng là ông ta, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy bị uy hiếp. Dường như chĩa súng vào Dương Chấn không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Ông ta là tay súng riêng Tôn Húc, đã từng ám sát rất nhiều người cho Tôn Húc. Hôm nay là lần đầu tiên ông ta không nấp trong bóng tối mà hiên ngang chĩa súng vào đầu kẻ địch ngay ở trước mặt đối phương. "Mày nghĩ súng của tao ở trên đầu mày còn không giết nổi mày nữa sao?" Tay súng áo trắng đột nhiên cười lạnh hỏi. Dương Chấn gật đầu đáp. "Ông không giết được tôi." Giờ phút này không chỉ tay súng áo trắng, đám vệ sĩ kia cũng cảm thấy Dương Chấn quá ngông cuồng. Bị chĩa súng vào đầu còn dám nói đối phương không giết nổi mình. "Rảnh còn, trẻ tuổi kiêu ngạo thì được, nhưng phách lối ngông cuồng sẽ phải trả giá đắt." Tay súng áo trắng thản nhiên nói. "Ông chủ bảo chỉ cần mày chịu quỳ xuống xin lỗi, sẽ cho mày chết toàn thây." Dương Chấn đột nhiên bật cười. "Tức là nếu tôi không quỳ xuống xin lỗi thì sẽ không được chết toàn thây hả?" Tay súng áo trắng gật đầu. "Vườn nhà ông chủ nuôi không ít thú dữ. Sư tử, hổ và các loại đều có. Lâu rồi chúng không được thưởng thức thịt người." "Vậy thì ông nổ súng đi." Dương Chấn nở nụ cười vô hại quỷ dị. Tay súng áo trắng không ngờ sự uy hiếp của mình không hề có tác dụng với Dương Chấn. Ngược lại, nụ cười của anh lại khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Đối phương rất nguy hiểm. Đây là ý nghĩ hiện giờ của ông ta. Với loại người này chỉ có hai cách tiếp xúc, một là kết bạn, hai là giết anh. Nhưng với tình hình trước mặt, hoàn toàn không có khả năng trò chuyện tâm tình với anh. Nếu đã không thể kết bạn thì chỉ có thể lấy mạng. Đoàn một tiếng, tay súng áo trắng không còn do dự, dứt khoát bóp cò. Súng của ông ta đã đè lên đầu của Dương Chấn. Ông ta tin chắc sẽ không xảy ra sai sót. Nhưng bây giờ ông ta bóp cò, một nỗi sợ hãi mãnh liệt tràn ra khắp người. Trước mặt bao người, Dương Chấn vừa mới bị chĩa súng vào đầu đột nhiên biến mất khi tiếng súng vang lên. Người đâu rồi? Tay súng áo trắng giật mình gào lên. Tôi đã nói cái đồ chơi này vô dụng với tôi, sao ông không chịu tin hả? Đúng lúc đó, một giọng nói trêu tức xen lẫn bất lực vang lên sau lưng ông ta. Nghe thấy giọng nói sau lưng, tay súng áo trắng thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, sự nguy hiểm khủng khiếp ập tới. Đám vệ sĩ nhà họ Tôn xung quanh cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết tại sao Dương Chấn vốn đang bị chĩa súng vào đầu lại xuất hiện sau lưng của tay súng áo trắng. Chết đi! Tay súng áo trắng hoảng hồn lập tức gào lên rồi di chuyển họng súng. Những tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng giây phút ông ta chuyển họng súng, Dương Chấn đã biến mất. Bỗng một tiếng xương gãy răng rắc chói tai vang lên. Cổ tay phải đang cầm súng của tay súng áo trắng gãy rời lộ ra xương trắng. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp trang viên nhà họ Tôn. Tay súng áo trắng vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, Dương Chấn đã nắm cánh tay còn lại của ông ta lên, lại một tiếng rắc nữa vang lên. Lúc này hai cánh tay của ông ta đều đã gãy rời. Ông muốn giết tôi chỉ bẻ tay ông để trừng trị. Dương Chấn bình thản nói, tay súng bị gãy hai tay, dù sau này có thể chữa khỏi, nhưng thực lực sẽ không thể như xưa nữa. Hàng trăm vệ sĩ nhà họ Tôn khiếp sợ nhìn chàng trai trẻ bình tĩnh đứng đó. Ai cũng biết từ hôm nay tay súng áo trắng sẽ không còn lăn lộn trong giới nữa. Bọn họ sợ hãi vì thực lực của Dương Chấn. Có người không sợ súng, nhưng chưa thấy ai bị chĩa súng vào đầu còn có thể thong dong tránh né. Còn kẻ cầm súng lại bị phế đi hai tay. Dương Chấn không thèm nhìn ông ta, cất bước đi qua cánh cổng hình vòm. Quả nhiên đằng sau chính là một căn biệt thự độc lập theo kiểu kiến trúc châu Âu. Xung quanh biệt thự là thảm cỏ xanh mướt, còn có đình đài lầu các, suối nước róc rách, chim hót hoa nở. Đây là phiên bản hiện đại của sự kết hợp kiến trúc châu Âu và thời cổ đại của Cửu Châu nữa. Hai bên cửa biệt thự có hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng, là cao thủ hàng đầu nhà họ Tôn. Dương Chấn hơi híp mắt lại, vì anh cảm nhận được từ lúc mình bước vào, trên trán đã xuất hiện ba chấm đỏ của súng bắn tỉa. Tôn Húc không chỉ nhát gan, còn rất cẩn thận, bố trí người gác bên ngoài rất tốt, nhưng lại gặp phải Dương Chấn. Không ở trong biệt thự của ông ta còn có ba tay súng bắn tỉa. Ngoại trừ hai gã vệ sĩ ở cửa, còn có mấy luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Biệt thự nho nhỏ, một cõi trời riêng. Dương Chấn mỉm cười bước về phía trước. Ba tay súng bắn tỉa kia vẫn luôn nhắm vào đầu của anh, nhưng anh lại như không phát hiện ra, chắp tay sau lưng nhanh chân bước tới. Số 2, số 3, số 1, không thể khóa chặt mục tiêu. Số 1, số 3, số 2 cũng không thể khóa chặt mục tiêu được. Ba tay súng bắn tỉa ở ba hướng khác nhau âm thầm báo cáo và bộ đàm, ai cũng vô cùng kinh hãi. Rõ ràng Dương Chấn chỉ nhàn nhã bước đi, nhưng lần nào cũng né tránh được chấm đỏ của súng bắn tỉa. Vốn là điều kiện bắn tỉa tốt nhất. Từ lúc Dương Chấn cất bước đã không thể nhắm chuẩn mục tiêu được nữa. Bây giờ bọn họ mới ý thức được gặp phải cao thủ rồi. Trong biệt thự, Tôn Húc cũng biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Khi biết tay súng áo trắng chĩa súng vào đầu Dương Chấn đã bị anh bẻ gãy hai tay, ông ta sợ ngây người. Sau đó Dương Chấn khiến ba tay súng bắn tỉa siêu giỏi không thể khóa chặt mục tiêu. Ông ta càng hoảng loạn. Cậu chủ Tào, cậu ta tới rồi, cậu ta sẽ giết tôi mất, cậu nhất định phải cứu tôi đấy. Cậu ta có thể tránh cả súng đạn, ba tay súng bắn tỉa cũng không làm gì được. Thấy Dương Chấn sắp xông vào biệt thự, Tôn Húc sợ sệt quỳ dưới chân Tào Chí đau khổ cầu xin. Tào Chí nhíu mày lạnh giọng nói, còn chưa nhìn thấy người, ông đã sợ mất mật rồi hả? Tôn Húc ở quá nhát gan, tôi rất thất vọng. Nghe thấy thế Tôn Húc run lên, giật mình nhớ ra người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào vẫn đang ở đây. Tào Chí cũng dẫn theo hai cao thủ nhà họ Tào, có lẽ Dương Chấn không đánh lại họ đâu. Nghĩ vậy Tôn Húc mới thở phào một hơi. Nhưng chuyện này xảy ra ở bên ngoài trang viên đã khiến ông ta quá khiếp sợ. Dù có Tào Chí che chở, vẫn không hết sợ hãi. Cậu chủ Tào, Dương Chấn thực lực rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận. Tôn Húc bình tĩnh lại, nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở. Tào Chí nở nụ cười nghiền ngẫm. Biểu hiện vừa rồi của cậu ta rất đáng kinh ngạc, nhưng có mạnh đến đâu cũng sẽ phải cúi đầu trước mặt tôi. Dầm một tiếng, đúng lúc này cửa biệt thự đổ sập xuống. Dương Chấn tới rồi. Tôn Húc kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tào Chí vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, ung dung lắc nhẹ một ly rượu vang đắt đỏ trong tay. Dành con, tao đợi mày lâu lắm rồi. Tào Chí cười híp mắt nói, hứng thú nhìn Dương Chấn. Dương Chấn thấy hắn ta không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi,

Tôn Húc dè dặt liếc nhìn Tào Chí rồi nói tiếp. Tôi là chủ nhà họ Tôn, hiểu rõ nhà họ Tôn nhất. Không có tôi, e là nhà họ Tôn khó đấu lại được bảy gia tộc kia. Dứt lời, ông ta lại nhìn Tào Chí. Nhưng Tào Chí không thèm để ý, chỉ khẽ lắc ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm nhưng rất hứng thú. Thấy vậy, Dương Chấn coi trọng hắn ta hơn. Tào Chí cũng chỉ mới 30 tuổi, là người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào, bình tĩnh trầm ổn. Người như hắn ta có tư cách để thừa kế cả vương tộc họ Tào. Dương Chấn, cậu chủ Tào đang đợi cậu trả lời đấy. Cậu sẽ không khiến cậu chủ Tào thất vọng chứ? Tôn Húc cười hỏi. Dương Chấn mỉm cười cầm hợp đồng đã ký xong, tiện tay lật vài trang đọc thử. Đúng là hợp đồng chuyển nhượng sản nghiệp của nhà họ Tôn cho Tào Chí. Dương Chấn liếc nhìn Tôn Húc. Ông chủ Tôn thật quyết đoán, có thể tiếp tục ở lại Yến Đô không ngại trả giá lớn như vậy để dựa vào anh Tào. Tôn Húc hốt hoảng, vẻ mặt mất tự nhiên. Cậu đừng chấp ngỏi ly gián, tôi tặng sản nghiệp cho nhà họ Tào, chỉ vì tin tưởng ủng hộ cậu ấy. Vậy sao? Dương Chấn bật cười hỏi Tào Chí. Nếu tôi đồng ý đi theo anh Tào, nhưng tôi muốn mạng của Tôn Húc, anh Tào có cho không? Tôn Húc giật mình, mặt mũi tái mét. Đây là điều ông ta sợ nhất. Ông ta cũng biết giữa mình và Dương Chấn, chắc chắn Tào Chí sẽ chọn Dương Chấn. Rất nhiều người có thể quản lý gia tộc, nhưng người vừa có năng lực vừa giỏi võ như Dương Chấn lại không nhiều. Nếu ông ta là Tào Chí, cũng sẽ biết nên chọn thế nào. Cậu đừng hòng chia rẽ chúng tôi đã tặng cậu chủ Tào nhà họ Tôn rồi, cậu ấy sẽ không vứt bỏ tôi. Tôn Húc kích động gào lên, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Tôn Húc như một tên hề nhảy nhót, dù ông ta nói gì cũng không ai để ý. Lúc này rốt cuộc Tào Chí cũng đặt ly rượu đế cao xuống nhìn Dương Chấn. Tuy tao biết mày đang chia rẽ bọn tao, nhưng tao không thèm để ý, dù mày có thật sự thành công thì đã sao? Tào Chí vênh váo nói, mày hỏi thử xem, Tôn Húc dám làm gì? Cho nên mày đúng là không thông minh khi giở trò vặt trước mặt tao. Tào Chí nói vậy, Tôn Húc mới thở phào một hơi. Nhưng Tào Chí vẫn còn chưa nói cho Dương Chấn biết, rốt cuộc hắn ta có bằng lòng lấy cái chết của Tôn Húc để đổi lại sự quy thuận của Dương Chấn hay không. Vì vậy ông ta vẫn rất hồi hộp. Tao chắc chắn với mày một điều, chỉ cần mày đồng ý thần phục tao, đừng nói là giết Tôn Húc, dù tặng cả nhà họ Tôn cho mày cũng chẳng sao. Tào Chí cười nói. Ầm một tiếng, Tôn Húc chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, mắt dại ra. Vì muốn Dương Chấn quy thuận mình, Tào Chí thật sự bằng lòng giết Tôn Húc, thậm chí muốn đưa cả nhà họ Tôn cho Dương Chấn. Ngay cả Dương Chấn cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh biết Tào Chí có thể phát hiện được là anh cố tình gây xích mích ly gián, nhưng anh không ngờ đối phương lại nói thẳng ruột ngựa trước mặt Tôn Húc như vậy. Dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, sản nghiệp của bọn họ ít nhất cũng mấy trăm tỷ trở lên. Sợ là ngay cả Tào Chí cũng không thể kiểm soát được khối tài sản hàng trăm tỷ. Nhưng lúc này, hắn ta lại bằng lòng chắp tay nhường ra tài sản mấy trăm tỷ này cho Dương Chấn, chỉ để anh quy thuận hắn ta. Điều này khiến Dương Chấn khá là xem trọng Tào Chí. Hắn ta hoàn toàn khác biệt với Tiết Khải của nhà họ Tiết. Dương Chấn, ta đã trả lời mày rồi. Bây giờ đến lúc mày nên cho ta đáp án. Tào Chí cười híp mắt nói với Dương Chấn. Xoẹt một tiếng, Dương Chấn bỗng giơ tay ra xé nát mấy bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản của nhà họ Tôn mà Tôn Húc đã đưa cho Tào Chí. Dương Chấn, cậu đang làm gì đấy? Tôn Húc lập tức nổi giận. Mấy bản hợp đồng này chính là chỗ dựa của ông ta, thế mà bây giờ Dương Chấn lại xé nát hết rồi. Tào Chí vẫn không ngăn cản, để mặc cho Dương Chấn xé nát. Ý mày là những bản hợp đồng này vô hiệu, cần phải ký lại để chuyển giao toàn bộ tài sản của nhà họ Tôn cho mày, đúng chứ? Tào Chí cười nói, tao có thể hiểu mày làm như vậy, coi như đã đồng ý với tao không? Cả người Tôn Húc run lên, lúc này mới chợt hiểu ra. Lúc nãy Tào Chí đã nói nếu Dương Chấn đồng ý thần phục thì sẽ giao mọi thứ của nhà họ Tôn cho cậu ta. Tuy Dương Chấn vẫn không trả lời đồng ý quy thuận, nhưng cậu ta lại xé hợp đồng. Điều này có nghĩa là cậu ta muốn ký hợp đồng với nhà họ Tôn đúng không? Đây cũng là câu trả lời của cậu ta với Tào Chí. Thế chẳng phải Tào Chí sẽ giết mình vì Dương Chấn sao? Tôn Húc càng nghĩ càng sợ. Nhưng sau khi Dương Chấn xé nát hợp đồng lại cười nói, tôi không nói sẽ quy thuận anh. Tào Chí trao mày. Hắn ta không ngờ Dương Chấn lại không hề có ý định quy thuận mình. Tôn Húc bỗng ngẩn ra, dường như nhìn thấy cơ hội sống sót. Tôi không quan tâm nhà họ Tôn có giao hết mọi thứ cho anh không. Tôi chỉ muốn đòi lại những gì nhà họ Tôn nợ tôi mà thôi. Dương Chấn nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay rồi nhìn Tôn Húc nói. Mặt trời lặn đã hơn 2 tiếng rồi. Tính tròn thành 3 tiếng. Trước đó đã nói tiền lãi 1 tiếng là 10 tỷ. Ông giờ nợ tôi 20 tỷ, cộng thêm tiền lãi quá hạn 30 tỷ, cộng là 50 tỷ. Ông trả nợ cho tôi trước đã. Sau đó nhà họ Tôn muốn tặng cho nhà họ Tào cũng được, hoặc tự sinh tự diệt cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôn Húc há to miệng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Ông ta vốn dĩ còn lo lắng Dương Chấn sẽ quy thuận Tào Chí, sau đó bảo Tào Chí giết ông ta. Nhưng không ngờ Dương Chấn xé nát hợp đồng là vì muốn tạm thời giữ lại tài sản cho nhà họ Tôn, để bọn họ bồi thường cho anh trước. Sau đó nhà họ Tôn và nhà họ Tào muốn giao dịch thế nào cũng không liên quan đến anh. Nụ cười trên mặt Tào Chí hoàn toàn biến mất. Ánh mắt lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo, híp mắt nói: Yến Đồ sẽ không cho phép một nhân vật lợi hại như mày tồn tại chứ. Nếu mày lợi hại như vậy thì chỉ có nước diệt vong. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, một là quy thuận, hai là chết. Dương Chấn không thèm nhìn Tào Chí, chỉ nhìn chăm chăm Tôn Húc. Cho ông 10 giây suy nghĩ, nếu sau 10 giây, qua 1 phút sẽ tính 10 tỷ. Tôn Húc chỉ cảm thấy hai vai nặng như núi đè. Lúc này khí thế của Dương Chấn quá mạnh khiến ông ta không dám phản bác. Nhưng mà Tào Chí cũng là một nhân vật mà ông ta không trêu chọc nổi. Cho dù là ai, ông ta cũng không muốn đối mặt. Nhưng bây giờ ông ta lại phải đối mặt với hai nhân vật lợi hại này. Đã hết 10 giây, nói cho tôi biết câu trả lời của ông. Dương Chấn bỗng nói. Lúc này Tôn Húc mới lấy lại tinh thần, giận dữ nói: Dương Chấn, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tôi không hề thiếu cậu một đồng một cắc nào. Còn về khoản bồi thường 20 tỷ kia, cũng là do lão già ngu xuẩn long đằng kia tự nói mà thôi. Lão ta kêu tôi bồi thường cho cậu 20 tỷ thì tôi phải bồi thường sao? Dựa vào cái gì? Lão ta là ai chứ? Còn cậu là cái thá gì? Các người có tư cách gì mà bắt tôi bồi thường? Bây giờ tôi là người của cậu Tào. Dù cậu có xé hợp đồng của chúng tôi, nhưng hết thảy mọi thứ của nhà họ Tôn vẫn thuộc về cậu Tào. Cậu muốn đụng đến tôi thì phải hỏi cậu Tào có đồng ý hay không trước đã. Tôn Húc nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tràn đầy căm tức. Bây giờ ông ta vẫn không có cơ hội lựa chọn nữa, nên đành tiếp tục đi theo Tào Chí. Có lẽ vẫn còn con đường sống. Lại qua 1 phút, bây giờ nhà họ Tôn nợ tôi 60 tỷ. Dương Chấn hờ hững nhìn đồng hồ nói, thằng nhóc, mày thật sự xem tao không tồn tại sao? Ầm một cái, Tào Chí đấm mạnh lên bàn trà, cú đấm mạnh đến nỗi mặt bàn trà bằng gỗ gụ cứng nhắc cũng để lại dấu nắm tay. Không ngờ Tào Chí này cũng biết võ. Sao thế? Chẳng lẽ anh Tào muốn trả nợ thay cho nhà họ Tôn sao? Dương Chấn cười hờ hững, nếu mày muốn chết, tao sẽ cho mày toại nguyện. Tào Chí hoàn toàn bị chọc giận, vung tay lên, hai tên vệ sĩ sau lưng lập tức đánh về phía Dương Chấn. Ầm một tiếng, Dương Chấn đạp lên bàn trà bằng gỗ gỗ. Bàn trà bay thẳng lên không trung. Sau khi bàn trà bằng gỗ gỗ mấy trăm cân bay lơ lửng trên không thì nặng nề ngã xuống đất, đập lên người hai tên vệ sĩ của nhà họ Tào kia. Sắc mặt Tào Chí lập tức thay đổi. Hắn ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ chỉ một cú đá bay bàn trà bằng gỗ gỗ lại có thể đánh bay hai cao thủ của nhà họ Tào bên cạnh hắn ta. Tôn Húc sừng sốt nhìn hai tên vệ sĩ nhà họ Tào bị bàn trà đánh bay nôn ra máu. Bốp một tiếng, trong chớp mắt Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt Tào Chí, vung tay lên tát vào mặt của hắn ta. Muốn tôi quy thuận à? Bốp một tiếng nữa, không quy thuận thì sẽ giết tôi. Bốp một tiếng nữa, anh là cái thá gì mà dám vênh váo trước mặt tôi. Dương Chấn tát liên tiếp 5-6 cái vào mặt Tào Chí. Hắn ta bị tát đến ngu người. Hắn ta đường đường là người thừa kế nhánh ba nhà họ Tào, là một trong những nhân vật đứng đầu của vương tộc họ Tào trong tương lai. Thế mà lại có người dám tát vào mặt hắn ta. Dương Chấn, ta muốn giết mày. Tào Chí nổi giận giống lên, sau đó vung tay lên muốn tát mặt Dương Chấn. Lại bốp một tiếng nữa, chỉ là hắn ta còn chưa kịp đụng tới Dương Chấn, đã bị anh đạp một cước nôn ra máu bay ngược ra ngoài. Lại qua 3 phút, số nợ ông thiếu tôi tăng lên thêm 30 tỷ nữa. Tôi tính chẵn cho ông 100 tỷ. Ông chủ Tôn dự định lúc nào trả đây? Sau khi Dương Chấn đánh bay Tào Chí, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt trêu tức đòi nợ Tôn Húc. Tôn Húc ngây ra như phỗng. Cậu chủ Tào đến từ vương tộc ngồi tít trên cao lại bị Dương Chấn tát vào mặt, đã vậy còn bị đạp nôn ra máu bay ra ngoài. Dương Chấn, sao cậu dám đánh cậu chủ Tào? Cậu ấy là người thừa kế nhánh ba của nhà họ Tào, tương lai sẽ nắm quyền của nhánh ba đấy. Cậu dám đụng đến cậu ấy chính là đụng đến vương tộc họ Tào. Cậu có biết vương tộc họ Tào đại diện cho cái gì không? Tôn Húc hỏi dồn dập, bởi vì sợ hãi nên sắc mặt ông ta trở nên méo mó. Dương Chấn dửng dưng nói, tôi chẳng cần biết anh ta là ai, cản tôi đòi nợ là không được. Nếu ông tiếp tục lãng phí thời gian, tiền bồi thường sẽ tiếp tục tăng lên, mỗi phút là 10 tỷ đấy.